Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 181, Thập Phá Trận 2, Kẻ Tù Nơi Thềm Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa vận một thân lễ phục rực rỡ, dung nghi đoan trang quý khí, vì mày nhíu chặt mà càng lộ ra vài phần oai thế bức người. Nàng tới ngoài điện sùng chính, chưa chờ thông báo đã trực tiếp bước vào. Phò mã Tần Chiêm theo ngay sau lưng, trầm tĩnh lặng lời như một cái bóng. Nàng sải bước tới trước ngự án, mở miệng liền hỏi: "Bệ hạ, phó quyết thật sự đã nhận rồi?" Giữa chân mày mắt của Kiến Trương đế đều là mệt mỏi. Không chỉ nhận, hắn còn nói muốn bỏ hết thảy để ép trẫm tra xét lại án cũ. Nói xong, Kiến Trương đế kín đáo quan sát hai người trước mặt. Trưởng công chúa lớn hơn hoàng đế 2 tuổi, thơ ấu cũng được tiên đế yêu chiều, nàng học thức mưu trí không kém nam nhân. Trước khi ngài được lập làm thái tử, Kiến Trương đế từng nghĩ, vì sao hoàng tỷ không phải thân nam tử? Đợi đến khi ngài được lập, lại bỗng thấy may mắn. Bao năm về sau, trưởng công chúa nhiều phen phò tá, ngài ghi khắc trong lòng, không chỉ cho nàng can dự chi chính, mà việc nước việc nhà, Kiến Trương đế đều rất coi trọng lời can gián của nàng. Nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ngài không muốn nghi ngờ vị thân tỷ này đã nhận, quả nhiên là hài tử Ninh gia. Trưởng công chúa vừa kinh hãi vừa thấy hoang đường. Vậy thi thể năm đó do thân binh phó gia truy về, hóa ra không phải đứa nhỏ Ninh gia thật sự. Kiến Trương đế thở dài. Năm ấy, Tây Bắc đại tuyết, dọc phía Bắc nạn dân chết rét vô số. Phó vận hẳn là tìm một thân hình tương cận để thay thế. Cụ thể thế nào, còn phải để cùng vệ ti nghiêm thẩm. Nghĩ tới những năm này phó quyết ẩn giấu thân phận, quanh quẩn giữa triều và giã, ngồi lên ngôi dị tính vương, thậm chí từng nắm 10 vạn binh quyền. Sống lưng nàng chợt thoáng lạnh, nhiều năm như vậy cũng không ai phát hiện thân phận hắn. Lần này Giản Thanh Lan lại biết, chẳng lẽ là hắn cố ý? Kiến Trương đế nheo mắt, nhìn dáng vẻ, tựa như cố ý, muốn lấy mình làm tế phẩm. Bước chậm, tra loạn giao hoa, hắn có chứng cứ gì nói đó là oan án? Trưởng công chúa nhíu mày đi qua đi lại trong điện. Năm ấy, phụ hoàng cùng tam pháp ti định án, nói chứng cứ xác thực. Ban đầu, ta cũng không tin, nhưng về sau gia phó mấy nhà đều đã nhận tội, còn có thể oan khuất vào chỗ nào? Kiến Trương đế hơi cau mày, sao lúc đầu hoàng tỷ lại không tin? Năm ấy ba nhà, Lục gia nắm binh quyền, thế lực thịnh cực, nhưng Trường Túc hầu phủ và Vĩnh Tín hầu phủ lại không giống kiểu sẽ vì trợ tứ hoàng tử tranh ngôi mà liều mình. Nhất là Vĩnh Tín hầu phủ, Vĩnh Tín hầu là văn thần, tuy thường dạy dỗ tứ hoàng tử, cũng đứng về phe ấy, nhưng ông ta coi trọng nhất là đạo lý, nhân nghĩa lễ chi tín của Nho gia. Sao có thể hạ độc? Nói xong, nàng lại lắc đầu, ấy là ý nghĩ năm xưa. Về sau thấy nhiều rồi mới biết lòng người phức tạp, mặt ngoài một đằng, lưng sau một nẻo, nhiều lắm thay. Nói tới đây, nàng lo lắng, tạm chưa luận chuyện phó vận năm ấy bao che là tội đại nghịch. Nay việc nghị hòa chưa xong, đám người Tây Lương đang trông ta nội loạn, nếu bệ hạ thật xử trí phó quyết, chỉ sợ cục thế đại bất lợi. Kiến Trương đế càng thêm ngờ vực. Hoàng tỷ muốn bảo vệ phó quyết, trưởng công chúa lại bước đi, vẻ mặt u sầu, hiển nhiên vẫn chưa nghĩ thấu phương kế giải cục diện. Nếu hắn là phó quyết, bất luận có tội gì, ta cũng còn có thể cứu một cứu, nhưng hắn là di cốt Ninh gia, án năm ấy đã định, chẳng phải hắn nói oan là oan, phen này hắn liều hết thảy, là tính đúng hiện giờ là thời cơ tốt nhất. Nàng nhìn Kiến Trương đế, cái tên Lý Sâm bên Tây Lương, ngoài mặt huynh đệ hữu hảo, trong lòng hẳn hận không thể lăng trì hắn. Hắn biết có Lý Sâm ở đây, bệ hạ không thể dễ dàng muốn mạng hắn. Theo ý thầy tỷ, chẳng thà cứ chốt nghị hòa trước, rồi hắn tra xét việc phó quyết, tuyệt đối không thể để người Tây Lương chê cười. Trong ngực Kiến Trương đế bỗng nhẹ đi, trẫm cũng nghĩ như thế. Quả đồng tâm với hoàng tỷ, trưởng công chúa khẽ thở dài, giọng sâu xa, lần này thủ đoạn của phó quyết cao minh, vẫn cần hắn đem từng việc nói cho rõ ràng, công hay tội, tính từng điều một. Phó Vận đã tử trận, họ Phó cũng là một môn trung liệt, có thể xử nhẹ, chỉ riêng hắn đã có thể xả bỏ hết thảy, chưa biết có hậu chiêu hay không, vẫn phải xem bệ hạ cân nhắc. Còn án cũ, nếu thật tìm ra chứng cớ, bệ hạ phải chuẩn bị sẵn, trong triều tất lại nổi một phen dông bão. Phó quyết muốn vì ba nhà Vệ Lục Ninh kêu oan, lại muốn tra án cũ. Theo lần tấu trình trước, rõ ràng mũi nhọn chỉ về trưởng công chúa và phò mã. Song lời lẽ của trưởng công chúa lúc này lại khá công chính, khiến lòng nghi của Kiến Trương đế dịu đi đôi phần. Lại nghĩ, hay là phó quyết nóng lòng kêu oan nên sinh ra ngộ nhận. Nếu án năm xưa không sai thì tốt, bằng như có sai, ấy e là đại nạn lớn nhất từ khi ngài đăng cơ đến nay. Đêm đã khuya, thăm dò xong khẩu khí trưởng công chúa, Kiến Trương đế mới hỏi đến Thái hậu. Trưởng công chúa thở dài, giận không nhẹ, bệnh đau đầu cũ lại tái, phải điều dưỡng mấy ngày. Vài bữa này, mong bệ hạ bao dung tật khí hậu trường của người. Sáng mai ta lại nhập cung hầu mẫu hậu. Ngừng một thoáng, nàng lại nói, bệ hạ biết đấy, Thái hậu hận mấy nhà năm ấy thấu xương. Trong việc của phó quyết lần này, e rằng mẫu hậu khó mà giữ được bình tĩnh. Chấm hiểu, phó quyết đã bị giam vào đại lao cùng Vệ Ti. Tôn Luật biết nặng nhẹ. Kiến Trương đế vừa dứt lời, trưởng công chúa chợt hỏi, bệ hạ, án của Lữ Diên và Tề Minh Đường còn chưa xong, bên phó quyết lại xảy ra đại biến như vậy, vậy vụ của hai người họ xử trí ra sao? Ánh mắt Kiến Trương đế tối sâu. Phó quyết từng hoài nghi phu thê trưởng công chúa trong án loạn giao hoa, nhưng nay chưa có chứng cứ xác thực. Trái lại, vụ án của Lữ Diên và Tề Minh Đường, cung nhân trong cung Thục Phi đã ra lời chứng, mũi nhọn đều chỉ về phía hai người ấy. Hoàng đế mím môi nói, giao cho đại lý tự tiếp tục điều tra, bọn họ vừa bắt được một nhân chứng mấu chốt. Trưởng công chúa gật đầu, vậy thì tốt, dẫu sao Đường Nhi là mất mạng trong yến tiệc do ta sắp đặt. Nếu không tìm ra hung thủ chân chính, ta muôn đời khó thể nguôi ngoai. Kiến Trương đế khẽ gật, tất nhiên sẽ không dễ dàng kết án. Đêm đầu thu khí lạnh thấm sâu, từ điện sùng chính đi ra, Tần Chiêm liền nắm lấy tay trưởng công chúa. Hai người sóng đôi trên con đường dài trong cung, trưởng công chúa vẫn thấy khó tin. Phó quyết vậy mà là hài tử Ninh gia, ta lại không nhận ra. Phò mã còn nhớ chăng, năm đó Phó Vận từ U Châu trở về, mang theo một đứa nhỏ gầy gò đen nhẻm, cục mịch thô lỗ. Khi ấy chúng ta đều nói, đứa bé kia chẳng giống con trai Phó Vận, mà như dân man phương Bắc sinh ra. Nàng khẽ thở dài, Ninh gia tiểu thế tử năm xưa, niên kỷ còn nhỏ mà phong tư như ngọc, dung mạo tuấn tú, văn võ toàn tài, bước chân bỗng khựng lại. Nàng vô thức ngó về phía đại lao cùng Vệ Ti. Hôm nay, nhìn phó quyết, trái lại như tiểu thế tử Ninh gia bình an trưởng thành. Đủ thấy năm xưa Phó Vận đã dùng cách nào đó để hắn đổi dạng, nhưng về sau vẫn dạy dỗ hắn chu toàn. Trong lòng trưởng công chúa dâng lên cảm giác vận mệnh đã định. Bất chi bất giác, tuy hắn mang họ Phó, nhưng rốt cuộc vẫn lớn thành dáng dấp, tâm tính mà một hài tử Ninh gia phải có. Tần Chiêm gật đầu, quả là không dễ. Hắn ngừng một thoáng, lại nói, chỉ là hắn vốn có thể yên ổn làm Lâm Giang Vương, hưởng vinh hoa cả đời. Trưởng công chúa chau mày, chẳng lẽ vụ án của huynh trưởng năm ấy thực sự có điều ẩn khúc? Tần Chiêm siết chặt tay nàng, cứ xem bệ hạ có cho cùng vệ ti điều tra hay không. Nàng cũng chớ quá lo nghĩ, trưởng công chúa ngẩng nhìn màn đêm tối mịt, chỉ gật đầu, không nói thêm. Trong lao thất sâu nơi cùng vệ ti, Tôn Luật đứng ở cửa, mắt tối sầm nhìn Phó Quyết, khó trách người cứ bám giết án cũ không buông, hóa ra ngươi là di cốt Ninh gia. Phó Quyết an nhiên ngồi trên tấm gỗ mục thấp hẹp, thẳng thắn đối diện hắn, ánh mắt hắn vẫn như cũ, song lúc này lấy thân phận chân thật mà đứng trước người. Đáy mắt nhiều thêm vài phần lạnh lẽo. Tôn Luật tiến thêm một bước. Năm đó Phó Vận đã cứu ngươi ra sao? Biết hắn hỏi gì, Phó Quyết cũng không ngại kể lại. Ta đi đường bác, người theo bên cạnh chẳng còn bao nhiêu. Phụ thân dẫn thân binh truy kịp. Khi ấy cùng vệ ti cùng thân binh phụ thân ngươi đều phái người truy sát. Nếu không có một cái xác làm bằng, vĩnh viễn không rứt đuổi. Lúc đó phương Bắc gặp tuyết tai, dân chết rét vô số. Phụ thân liền tìm một đứa bé đồng dáng bị đông chết mà thay thế. Về sau, phụ thân đưa ta về phương Nam, ẩn tại Lạc Châu 2 năm, lại lưu lạc qua Thông Châu. Thuở đầu, phụ thân chỉ mong ta có thể sống sót, nhưng ta không cam lòng. Tranh cãi nhiều lần, phụ thân mới nói, vậy thì mạo hiểm một lần. Khi ấy mẫu thân mất con đã vài năm, phụ thân bảo đời này chắc chắn vô tử, so với nhận con từ Tông Chi, chi bằng cho ta một cái danh phận. Nhưng trước đó, ta phải đến U Châu. Nhắc tới tuổi thơ, giọng Phó Quyết thêm phần thê lương, không nơi nào dễ rèn tâm tính cốt tủy hơn chiến trường. Phụ thân không muốn ta bị thù hận che mắt, càng không muốn ta thành kẻ chỉ biết báo thù bằng mọi giá, nên mang ta theo chinh chiến. Ban đầu ta không muốn, cả nhà 30 mấy mạng của Ninh gia chưa báo thù, sao ta có tâm vì bách tính Đại Chu mà chiến. Hắn dừng giọng, khẽ thở dài, cho đến khi ta thấy Tây Lương phá quan, dân U Châu và tướng sĩ Đại Chu chết dưới sắt giáp Tây Lương, máu chảy thành núi sông, xác chất thành biển. Lúc ấy đâu chỉ 30 mấy người, mà là 3 ngàn, 3 vạn. Khóe môi Phó Quyết khẽ nhếch. Ta cũng từng suýt chết dưới đao dài của Tây Lương, lúc sinh tử một đường tơ, mối huyết hận gia tộc dường như nhẹ đi. Trước tiên ta là nam tử huyết khí, sau đó mới là di cốt Ninh gia. Ta theo phụ thân học binh pháp, mưu lược, từng nghĩ ngày U Châu thắng lớn chính là lúc ta hồi kinh báo thù. Nhưng không ngờ, một đánh là 10 mấy năm. Tôn Luật lại hỏi, ngươi trở lại kinh gặp cố nhân, trong lòng thế nào? Phó Quyết híp mắt, giọng kéo dài, ban đầu vào kinh, cứ tưởng mình đã che giấu giỏi. Nhưng khi vào cung, nhìn những gương mặt đã mờ phai trong ký ức, lòng ta vẫn hận cực, nghĩ đến huyết tích còn vấy trên cột hành lang phủ đệ năm nào. Càng náo nhiệt xa hoa, càng chói mắt ghê tởm. Ngươi lúc đó theo Phó Hầu gia, nắm 10 vạn binh quyền, ngươi chưa từng nổi tâm phản loạn, quân U Châu đều là tinh nhuệ. Các ngươi nếu muốn mưu phản, nam hạ một đường, quân doanh nào có thể chống đỡ? Phó Quyết cười giễu, quân U Châu nam hạ mưu phản, quan ải mở toang, dân U Châu sẽ hóa thành cá thịt dưới đao Tây Lương. Cái giá ấy, ai gánh nổi? Tôn Luật khó nhọc nuốt nước bọt. Nhưng hôm nay, ngươi lại buông bỏ tất cả. Phó Quyết hạ mi mắt. Nếu bệ hạ minh triết, nào đến mức này? Tôn Luật vô thức ngoảnh lại nhìn, thấy Hàn Việt còn canh bên ngoài mới yên tâm. Rồi lại hỏi, có phải ngươi đã tìm được hậu nhân Lục gia? Hôm nay đi cướp ngục đều là người của ngươi, nhưng Minh Dương rõ là cựu thuộc Lục gia. Năm đó các ngươi mỗi người mỗi ngả, vốn đã đoạn tuyệt, các ngươi tái ngộ ra sao? Ngoài lao phong đăng u ám, khiến Tôn Luật nhìn không rõ nét mặt hắn. Phó Quyết hơi ngẩng lên, ánh mắt tối tăm mơ hồ. Hãy đi tìm Lữ Trương, Tề Quốc Công, tra lại yến tiệc năm xưa. Vì Lữ Diên, Tề Minh Đường, bọn họ tất sẽ phối hợp. Tạ Nam Kha là con trai Từ Văn Chương, từng đóng quân Tây Sơn, rất có thể chính là người trợ thủ khi ấy. Ngươi phải bảo toàn tính mạng Tạ Nam Kha, rồi tìm Tống Hoài Cẩn, Thích Tâm giúp ngươi. Tôn Luật ngẩn người, Phó Quyết lại tiếp, chứng cứ năm xưa mơ hồ, nay đều không còn, muốn trả án cũ, chỉ có hai đường, thứ nhất, khiến bệ hạ hạ lệnh, khai quan nghiệm thi tại Hoàng Lăng, thứ hai, mở lại hành cung giao hoa, tìm ra cựu nhân năm ấy, kẻ sát hại nhị hoàng tử, tất để dấu vết tại hành cung. Ngươi làm được những điều này, dù không thấy chứng cứ, hung thủ ngày nay cũng sẽ không nhịn được mà lộ mặt. Điên cuồng, Tôn Luật cau chặt mày, lạnh lẽo thốt, người này là kẻ tù nơi thềm điện, lấy gì mà sai xử cùng vệ ti? Ta còn muốn hỏi, Lâm Giang hầu phu nhân, rốt cuộc là hôm nay mới biết ngươi là con Ninh gia, hay sớm đã biết mà giấu giếm? Ngươi hôm nay đoạn tuyệt đường sống, chẳng lẽ không nghĩ, nếu chết rồi mà vô ích, ngươi còn được gì? Phó Quyết không đáp, chỉ ngẩng nhìn cửa sổ nhỏ trên đầu. Hắn vừa xem sắc trời vừa tính toán thời khắc, sau đó khẽ nói, còn 3 canh giờ nữa trời sáng. Trong vòng 2 ngày, ngươi nhất định sẽ làm theo lời ta. Cách chương.